Kết hôn âm dương, chương 96, sinh em bé trong nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết chúng tôi đã chạy bao lâu nhưng đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt và muốn đi vệ sinh. Nếu không tìm thấy nhà vệ sinh công cộng thì hãy giải quyết ngay tại chỗ. Tôi cảm thấy rằng sau khi ở trong một bệnh viện tâm thần, tôi đã trở nên hoàn toàn không chính thức. May mắn thay, việc xây dựng nền văn minh đã được thực hiện rất tốt trong năm nay, và có một nhà vệ sinh công cộng gần đó. Ít lắp bắp nhanh chóng giúp tôi vào nhà vệ sinh. Tôi là một chút không thoải mái táo bón, vì vậy ngồi xổm trong một thời gian dài, chân tê cứng, cho đến khi thổi ra ngoài, tôi thì cảm thấy rất thoải mái khi đứng lên, và quay sang bấm nút tuôn ra. Hà, những thứ đó là gì? Nước tiểu đầy máu, và có một con khỉ nhỏ, bị tát, vò nát trong máu. Đệt, nước đang tuôn ra, con khỉ nhỏ không lông màu đen giận dữ với tôi với vẻ mặt kinh hoàng, nói rằng con khỉ nhỏ được coi là dễ thương. Anh ta, giống như một linh hồn xấu xa. Anh, bị nước cuốn trôi, tiếng gầm cuồng loạn của anh, trong toàn bộ nhà vệ sinh. Yo, tôi đã không mong đợi rằng những điều nhỏ nhặt với một cái tát lớn có thể mở ra nhiều hơn những con ma và những kẻ mất trí bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần. Dù sao tôi đã choáng váng. Cho đến khi vết máu trong bồn tiểu được rửa sạch và trở lại màu trắng tinh khiết, tiếng gầm rú biến mất trong cống, và những con ngỗng trên cơ thể tôi không đi xuống. Toàn bộ người ở lại và ở lại, rồi ở lại. Tiếp tục ở lại, những loại công cụ, tôi không hiểu, cái đầu nhỏ nói lắp qua tấm cửa và liếc tôi. Tóc, chuyện gì đã xảy ra? Cái gì? Đầu tôi trống rỗng, và lưỡi của tôi giống như một nút thắt. Tôi không thể tìm thấy từ nào để mô tả nó. Tôi đã ra hiệu trong một thời gian dài. Tôi nên nói điều gì đó như thế này. Tôi vừa đi vệ sinh. Dường như có một đứa trẻ muốn quấy rối tình dục. Tôi, nhưng trước khi anh ta thất bại, anh ta đã bị cuốn xuống bởi nước. Nó, nên như thế này. Dù sao, bây giờ tôi có một chút bối rối. Hi hi bạn, người lắp bắp nhỏ bé vươn tới phần thân dưới của tôi. Chảy máu, rất nhiều, máu, máu. Tôi nhìn xuống, tôi tìm thấy một mảnh máu trên quần trong bộ đồ bệnh hoạn, và sàn nhà sạch sẽ được đóng dấu với nhiều dấu chân máu. Không phải là máu trong nước tiểu tôi vừa thấy, không phải do im mang đến, nhưng tôi đã rút nó ra. Thì lần này, táo bón của tôi sẽ hơi nghiêm trọng. Tôi chưa bao giờ thấy ai bị táo bón chảy máu. Bụng, có chuyện gì vậy? Hà Doanh hỏi lại, chỉ vào bụng tôi. Có chuyện gì với dạ dày của tôi vậy? Nó không phải là một bí mật, nhưng tôi đã chạm vào nó và thấy rằng cái bụng to của tôi đã biến mất nhưng lại biến thành một đống mỡ thừa. Tôi tin rằng giảm cân hóa ra là táo bón, vì vậy tôi nhanh chóng nhặt quần áo của mình lên và nhìn vào nó. Thực sự lỏng lẻo tan vỡ, tan vỡ. Em cũng vắt mỡ, có rất nhiều nỗi đau. Dường như đó không phải là một giấc mơ. Tôi thực sự có một thời gian cho táo bón và thành công trong việc giảm cân. Hạnh phúc này đến quá bất ngờ, tôi hơi mất cảnh giác. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Doanh và mỉm cười ngớ ngẩn. Có lẽ, tôi vừa mới sinh em bé. Ha ha, nói lắp nhỏ, tôi không thể giữ nó cho đến khi cô ấy không phát ra âm thanh. Đen, chóng mặt, sau đó tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm dưới một cây đa lớn, và nó đã tối. Nhỏ lắp bắp và nhìn tôi thở dài, tại sao khi tôi mở mắt ra, tôi thấy không phải là một người đàn ông đẹp trai khủng khiếp mà là một cái nhăn mặt ủ rũ. Cô bé bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ngồi dậy, bây giờ tôi thậm chí còn yếu hơn sau khi bị táo bón. Tôi vật lộn trên mặt đất như một con côn trùng thối trong một thời gian dài. Sau khi tôi không thể đứng dậy, tôi vẫn lắp bắp và giúp tôi ngồi dậy. Ngay khi tôi ngồi dậy, tôi có thể thấy rõ môi trường hiện tại. Đối diện là nhà vệ sinh công cộng tôi sử dụng ngày hôm nay. Dường như sau khi tôi ngất đi, người lắp bắp nhỏ sợ rằng tôi sẽ được tìm thấy, vì vậy tôi đã kéo tôi ra và trốn trong cây đa và cỏ. Điều đó thực sự khó khăn với cô ấy, như một con ma nhỏ thật khó để chạm vào đồ thật, và cô ấy thực sự xấu hổ vì cô ấy có thể kéo tôi đi rất xa. Wow wow, cách đó, vài chục mét tôi dường như nghe thấy tiếng em bé khóc hoàn toàn. Tiếng khóc làm tôi nổi da gà và tôi không thể không chạm vào bụng. Giữ lại, lỏng lẻo, lớp mỡ, tôi đổ mồ hôi, điều này là hoàn toàn khác với bụng bóng cứng trước đây của tôi. Tôi thực sự không có một bí mật nhưng một em bé trong nhà vệ sinh. Chúa ơi, làm thế nào một điều đẫm máu như em bé trong nhà vệ sinh có thể xảy ra với tôi? Và khi nào tôi có thai, và tôi có biết không? 10 tháng sau khi mang thai, đó là trước khi nhập viện, nằm máng, dường như âm thao đã từng yêu cầu âm thiện bắt mạch cho tôi, anh ta không nói gì. Vô số con ngựa bùn cỏ trong lòng tôi đang ào ạt. Bây giờ tôi thực sự hối hận vì sao tôi lại không ăn âm thiện ngay lúc đó. anh ta đã bắt mạch và không hề nói tôi đã mang thai. Vào tháng trước, việc kiểm tra tôi về tôi đã trở nên thường xuyên và cẩn thận, đó là khám thai. Anh biết, nhưng anh không nói ra. Anh ấy muốn làm gì? Tại sao tôi không ăn anh ta? Tên khốn này, e bé đã được rửa vào cống nhà vệ sinh. Tôi là thai phụ, tôi thật điên rồ. Tên âm thiện đáng ghét, kẻ bất lương, anh ta đã giết chính cháu của anh ta, lần sau gặp lại nhất định tôi sẽ ăn anh. Tôi đang rất điên. Lúc này, có một người ra khỏi nhà vệ sinh trong hoảng loạn. Là một người phụ nữ bình thường. Cô hoảng loạn, vội vã đi lại và thỉnh thoảng nhìn lại nhà vệ sinh, dường như cô sợ thứ gì đó đuổi theo mình. Âm thanh tiếng khóc của em bé tiếp tục. Người qua đường này hẳn đã ở trong nhà vệ sinh khi nghe tiếng khóc của em bé trong cống, nên cô ta sợ hãi và vội vã chạy ra ngoài. Với một tia sáng, tôi chỉ vào người phụ nữ qua đường và nói với người nói lắp nhỏ. Cô ấy sợ hãi, cô nói lắp bắp ra lệnh, và bay ra ngay lập tức nhăn mặt trước người. Phụ nữ qua đường, một con ma, người qua đường ngất đi khi cô tròn mắt. Tôi chống đỡ mình một cách khó khăn, bước tới và kiểm tra cẩn thận để chắc chắn rằng cô ấy thực sự bất tỉnh. Sau đó, tôi bắt đầu nhặt quần áo của người phụ nữ. May mắn thay, bây giờ là mùa đông, và mọi người mặc nhiều hơn, và tôi làm quá mức. Tôi chỉ nhặt chiếc áo khoác của phụ nữ, để cô ấy phải làm tiêu đề với tin tức về một người phụ nữ đang ngủ trần truồng trên đường. Nó sẽ chỉ bị cảm lạnh sau khi đến. Bây giờ cơ thể tôi bốc mùi và bẩn thỉu. Những vết máu trên quần tôi đều đọng lại thành từng mảnh. Những người cứng không giống như quần áo, mà giống như một lớp áo giáp, vì vậy tôi phải mượn quần áo từ người qua đường. Cách chương.